Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 1 gặp lại Đan Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè nóng bức oai ả, đi lại trên đường luôn luôn gian nan khó chịu. Hai bên ven đường trên quan đạo có một ít bách tính bình dân đang la hét giao bán hàng. Mau đến đây a, mau đến xem, hoa quả mới mẻ tươi sốt. Tuyệt đối ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, không đúng không lấy tiền a, các vị đi ngang qua đây thì nghìn vạn lần không nên bỏ qua. Đây chính là hoa quả tốt nhất toàn thành a hát. Ven đường truyền đến âm thanh người bán hoa quả. Chuyện Ngũ Thần Đại Lục, đang đi ở trên đường, một người thanh niên mặc một bộ y phục toàn trắng, đang đi ở trên đường, tùy tiện nhìn hai bên một chút. Tại phía sau lưng hắn còn mang một thanh bạch sắc trường thương. Thanh niên thủy chung mang theo dáng tươi cười trên mặt, nhìn kỹ, người này lại là Hoàng Hải. Chuyện Ngũ Thần Đại Lục, Hoàng Hải tại 3 ngày trước vừa bị trưởng lão đưa từ truyền thừa thánh địa đi ra. Khi ấy đại trưởng lão mấy người nói cho biết đã ở bên trong đó 5 tháng thời gian rồi. Điều này làm cho Hoàng Hải hơi sửng sốt, hắn rõ ràng nghĩ chính mình ở bên trong thời gian không phải dài lắm a, vì sao mới đó mà qua 5 tháng rồi a, hắn còn tưởng rằng chỉ là qua 5 ngày mà thôi. Nói vậy chỉ còn có 1 tháng nữa là học viện lại nghỉ học, nói cách khác Hoàng Hải còn không được 3 tháng thời gian nữa là phải về học viện. Chuyện Ngũ Thần Đại Lục, chuyện Ngũ Thần Đại Lục. Sau khi Hoàng Hải đi ra, mấy trưởng lão thấy trên tay Hoàng Hải có thanh trường thương, con mắt đều mở to như đèn lồng. Hơn nữa nhãn thần nhìn Hoàng Hải cả đám đều giống như thấy bảo bối a, mà khi mấy trưởng lão kiểm tra thì thấy thực lực Hoàng Hải đã đột phá lục giai điên phong. Điều này làm cho Hoàng Hải có chút kinh ngạc, nhưng mấy trưởng lão cùng Hoàng Liệt bọn họ cũng không có kinh ngạc gì, dường như đó là đương nhiên phải vậy. Nhưng mà sau đó bọn họ hỏi Hoàng Hải có tu luyện hổ thần quyết hay không, Hoàng Hải nói có cũng khiến ấy người trưởng lão đứng bất động không nhúc nhích. Hoàng Liệt xem ra ngươi thực sự sinh ra một hảo hài tử a, truyền thừa kết thúc hổ thần quyết đều là ở sơ cấp. Tư chất tốt thì là nhị tầng, mà Hoàng Hải cũng đạt được tới tam tầng, hơn nữa hắn là tại 2 ngày trước mới tỉnh lại, vậy chính là hắn căn bản không có thời gian để tu luyện. Ta không thể không nói hắn là thiên tài. Xem ra gia tộc chúng ta đây có một hài tử thực sự có thể mang đến cho chúng ta hy vọng cũng không chừng. Tứ trưởng lão nhìn Hoàng Liệt cười nói. Cứ như vậy, Hoàng Hải ở lại thánh địa gia tộc vài ngày sau đó, thì cùng Hoàng Liệt ly khai rừng rậm. Trở về nhà, Hoàng Hải bọn họ lần này trở lại cũng không phải gấp gáp gì, vì Hoàng Hải dự định đi lịch lãm ở trên đại lục cho nên cũng phải hiểu một chút tình huống trên đại lục. May mắn một thành thị của biên giới Hỏa Diễm Đế Quốc là một cái thành nhỏ, Hoàng Hải bọn họ khi đi qua Hỏa Diễm Đế Quốc thì phải đi tới đây. Vì vậy liền ở lại trong thành, Hoàng Hải khi còn ở trong gia tộc căn bản không ai nói gì. Bây giờ đi ra ngoài, Hoàng Hải thấy thoải mái hơn nhiều, vì vậy hắn nói cùng Hoàng Liệt bọn họ một tiếng, muốn một mình đi ra bên ngoài một chút. Hoàng Hải đi ở trên đường cái, một thân bạch sắc trang phục trên lưng còn mang một thanh bạch sắc trường thương. Đúng là một chiến sĩ hành trang, tùy ý nhìn ngó hai bên đường, bất quá Hoàng Hải cũng không có chủ yếu mua thứ gì, hắn chỉ là muốn đi dạo chơi nơi này một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở trong gia tộc lâu như vậy, hơn nữa bên trong đều là lão nhân, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Chuyện Ngũ Thần Đại Lục, Hoàng Hải tuy rằng là một người sống nội tâm thế nhưng hắn cũng thích thế giới bên ngoài. Nhưng mà trên đường người qua lại khi đi sát bên người Hoàng Hải, đều cảm giác được một loại mao cốt tùng nhiên. Rợn da gà, tự nhiên đi cách Hoàng Hải một đoạn khá xa. Hoàng Hải chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, từ khi truyền thừa kết thúc thì trên người Hoàng Hải có một cổ khí tức khiến kẻ khác kinh sợ. Hoàng Hải cũng từng hỏi qua Hoàng Liệt bởi vì thời gian hắn mới ra, một ít đê cấp ma thú thấy Hoàng Hải, liền trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, hai chân còn run rẩy không ngừng. Hoàng Hải có chút nghi hoặc, dù là mình có đề thăng nhất cấp cũng không phải như vậy chứ. Hoàng Liệt nói cho hắn biết đây là chuyện bình thường. Tiếp thu truyền thừa hoàn thành, như vậy chính mình có huyết mạch cao cấp ma thú, vì thế cấp thấp ma thú này nhìn thấy hắn mới có thể sợ như vậy. Đồng thời tiếp nhận bạch hổ thần truyền thừa rồi, trên người có một loại hung tính, khi mình mới tiếp thu truyền thừa còn chưa thể tiếp thu cái loại lực lượng này, chờ cho bản thân đem cái loại lực lượng này hoàn toàn nắm giữ, như vậy có thể đem cái loại khí tức này thu phóng tự nhiên. Đi tới mãi, cuối cùng Hoàng Hải đi tới cửa Tam Đại Công Hội. Ma Pháp Sư Công Hội, Luyện Kim Công Hội, Ủng Binh Công Hội. Nhìn 3 gian đại viện cách nhau không xa, 3 công hội cứ như vậy song song tọa trấn ở đó. Không nghĩ tới ở đây cũng có Ma Pháp Sư Công Hội. Nhìn thành thị không phải lớn lắm đã có tới 3 tòa nhà công hội như vậy đứng ở đây, khiến Hoàng Hải có chút nghi hoặc. Nhưng mà Hoàng Hải cũng không có ý đi vào, dù sao hắn cũng không thuộc về Hỏa Diễm Đế Quốc, hơn nữa Tam Đại Đế Quốc Công Hội đây đó đều có mâu thuẫn. Hơn nữa ngày trước cùng Hoàng Hải từng có mâu thuẫn, Thái Dương Ủng binh cũng đang ở Hỏa Diễm Đế Quốc. Nhưng mà khi Hoàng Hải vừa muốn xoay người ly khai thì gặp người quen. Khiến hắn cước bộ lần thứ hai ngừng lại, nhìn từ Ủng binh công hội đi tới một bóng người. Trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Nhưng mà ngay khi hắn muốn tiến lên cùng nàng chào hỏi, thì ngay sau đó phía sau liền đi tới vài người, mà ở giữa vài người này đã có hai người cùng Hoàng Hải từng có gặp mặt một lần. Thực sự là nghĩ cái gì lại ra cái đó. Hoàng Hải bất đắc dĩ cười cười. Người đi ra không phải ai khác, chính là Đan Tuyết. Sau đó những người đi theo sau, lại là người của Thái Dương Ủng binh đoàn. Mà hai người này chính là cùng Hoàng Hải từng có mâu thuẫn Lão Thử cùng Khoa Lâm. Bọn họ là theo Đan Tuyết đi ra, hơn nữa sau đó còn là đi theo về phía của nàng, hiển nhiên nàng cùng Thái Dương Ủng binh đoàn có quan hệ gì đây. Khoa Lâm đi tới phía trước Đan Tuyết nói chuyện cười cười, hơn nữa trên mặt còn mang theo dáng tươi cười. Mà Đan Tuyết thì lại không có trả lời dù là một câu. Khoa Lâm cũng không có để ý, liên tục nói văng cả nước dãi. Phía sau Lão Thử mấy người cũng không nói gì, phảng phất dường như phía trước hai người chuyện trò cùng bọn hắn một chút cũng không có quan hệ. Hoàng Hải nhìn, đi tới càng ngày càng gần Đan Tuyết mấy người, hắn cũng không có gọi nàng. Hắn muốn nhìn một chút thử xem Đan Tuyết khi thấy mình sẽ là cái biểu tình gì. Lúc này Hoàng Hải cương nhiên xuất hiện có cảm giác như trò đùa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đan Tuyết mấy người đi tới cách Hoàng Hải không sai biệt lắm trên dưới 5 thước, bọn họ phát hiện ra Hoàng Hải. Đan Tuyết khi nhìn thấy Hoàng Hải rất là sửng sốt, không tự giác ngừng cước bộ. Những người khác cũng đều phát hiện ra Hoàng Hải, Khoa Lâm thấy Hoàng Hải nhìn Đan Tuyết trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, hắn không khỏi nhướng mày. Hơn nữa với ngũ giai thực lực của hắn lại nhìn không ra thực lực Hoàng Hải. Quay đầu về phía sau Lão Thử liếc mắt ý bảo. Lão Thử hội ý gật đầu, đi ra. Tiểu tử, đừng đứng ở đây cản đường, không thấy chúng ta là người của Thái Dương Ủng binh đoàn sao? Chuyện ngũ thần đại lục, Hoàng Hải thấy Lão Thử cùng hai người bất qua mới tứ giai cũng không có để ý tới nhiều. Cười mở miệng nói, Đan Tuyết ngươi đối đãi với bằng hữu như vậy sao? Khi nghe được Hoàng Hải nói, tất cả mọi người là sửng sốt quay đầu nhìn Đan Tuyết. Cách chương.